Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, chấm dứt. Mục Dương trong nháy mắt một kích giết chết Cooler đằng sau, dần dần đem chú ý điểm bỏ vào Frieza trên thân, nhắm vào đối phương một đôi đen nhánh thâm thúy ẩn ẩn lập lòe màu bạc thần quang đôi mắt. Golden Frieza nhịn không được dùng mình một cái, thân thể điên cuồng lui lại, muốn xong, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, đủ loại tâm tình bất an dâng lên trái tim. Frieza đã mất đi tiếp tục chiến đấu rơi xuống dũng khí. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên rời khỏi địa cầu, thậm chí ma giới vương thần Mechikabura bàn giao cho hắn tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball nhiệm vụ. Cũng bất chấp. Giống giận hướng phía Son Goku cùng Mục Dương thả ra sóng năng lượng. Thừa dịp năng lượng bạo phát thời khắc, Frieza quay đầu liền hướng ngoài không gian bay đi, mặt không thay đổi nhìn xem Frieza năng lượng tại dưới mí mắt bạo tạc. Mục Dương không có chút nào ngăn cản ý tứ, ầm ầm miếng nổ vang vọng đất trời, nồng đậm năng lượng phá hủy phương viên mấy ngàn mét hết thảy. Tinh cầu kịch liệt lay động, lại không gây thương tổn được Mục Dương mảy may. Tất cả năng lượng hết thảy tại khoảng cách thân thể 10 cm địa phương bị một tầng nhìn không thấy lồng năng lượng ngăn cản, phân loạn năng lượng lắng lại đằng sau, mặt đất bốc lên nóng hổi hơi nước. Mục Dương hướng phía ngoài không gian nhìn thoáng qua, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một con hư ảo bàn tay lớn lập tức che khuất bầu trời xông ra tầng khí quyển. Đảo mắt liền tới Frieza sau lưng, Frieza một bên chạy trốn một bên quay đầu nhìn, gặp một bàn tay lớn đuổi theo, lập tức toàn thân phát lên mồ hôi lạnh, càng là không muốn sống tăng thêm tốc độ, nhưng mà dù cho sử dụng toàn bộ sức mạnh, Frieza cũng không có một chút hy vọng chạy thoát. Trở lại cho ta, không, không phải là dạng này. Frieza phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Nhưng mà một bàn tay lớn một mực bắt lấy hắn, dùng sức kéo một cái, lại về tới Mục Dương trước mặt, mặc hắn giãy giụa như thế nào cũng lại không đào thoát khả năng. Mục Dương bình tĩnh nhìn Golden Frieza, nói cho ta Mechikabura để các ngươi thu thập hắc tinh Dragon Ball mục đích. Vì cái gì hắc tinh Dragon Ball sẽ xuất hiện tại Xeno vũ trụ? Golden Frieza sắc mặt nhăn nhó, giữ tợn khuôn mặt có chút trắng bệch, hung hăng nhìn chằm chằm Mục Dương. Hoác hoác hoác, ngươi đừng nghĩ từ của ta mới biết bất cứ tin tức gì. Không nói đúng không? Không có vấn đề gì, ta có là biện pháp. Gặp Frieza một bộ quyết định không phối hợp bộ dáng, Mục Dương nhíu mày một cái, sau đó trực tiếp mở ra Excel Uôn Thông Đạo, đem Golden Frieza hướng bên trong quăng ra. Excel Uôn hết thảy tại Mục Dương trong khống chế, chờ đến thế giới của hắn, liền từ không được Frieza nói hay không. Xử lý xong Frieza sự tình, Mục Dương nhìn lướt qua bởi vì chiến đấu mà bị san bằng vì đất bằng, y nguyên khói đen bốc lên đất khô cằn, lắc đầu thở dài, chuyện nơi đây đã xử lý tốt, chúng ta trở về đi. Nha, nha. Son Goku chần chờ một chút lấy lại tinh thần. Mục Dương bẻ gãy nghiền nát xử lý Frieza huynh đệ một màn còn tại trước mắt hiển hiện. Mục Dương đại thúc, chúng ta đi thẳng về sao? Không giúp bọn hắn đem địa cầu khôi phục. Mục Dương nói ra, chăng nơi đó có chính mình phi hành khí. Chính bọn hắn sẽ đi Namek Tinh tìm kiếm nơi đó Dragon Ball. Địa cầu Dragon Ball bởi vì tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball đã dùng hết tất cả nguyện lực, nhưng là tại Namek Tinh còn có một bộ Dragon Ball tồn tại. Điều khiển nhanh chóng phi thuyền vũ trụ thứ nhất vừa đi bất quá là thời gian nửa tháng. Son Goku nghe vậy, yên lặng gật đầu, nhìn thoáng qua trước mắt không đồng dạng địa cầu. Son Goku hướng phía thần điện phương hướng gật đầu, lập tức tại Mục Dương dẫn đầu dưới rời khỏi thế giới này. Mặc dù dưới mắt cái này thứ bảy vũ trụ bởi vì Kaioshin chết đi mà đã mất đi thần hủy diệt, nhưng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian phát triển, tự nhiên sẽ sinh ra mới dự bị thần hủy diệt. Coi như bởi vì thứ bảy vũ trụ thực lực không đủ mà thời gian dài không có cái mới thần hủy diệt sinh ra, đại thần quan bọn hắn cũng biết từ cái khác vũ trụ điều người tới. Trên thần điện, tại Mục Dương cùng Son Goku rời đi về sau, Piccolo bọn người lăng lăng nhìn xem hạ giới. Thời gian rất lâu không có lấy lại tinh thần. Nửa ngày đằng sau, xác định hai người thật đã rời khỏi địa cầu, Piccolo đối với Trăng nói ra. Trăng, ngươi cùng Gohan hiện tại lập tức điều khiển phi thuyền đi Namek Tinh. Lần này may mắn mà có Giai Kaioshin đại nhân. Địa cầu nguy cơ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi qua. Nhưng là trùng kiến công việc còn cần Dragon Ball lực lượng. Vâng, được rồi Piccolo thúc thúc. Trăng cùng Son Gohan cùng kêu lên đáp lại. Lập tức hai người hướng về Tây Đô phương hướng bay đi. Tại kép siêu công ty tổng bộ có một chiếc nhàn rỗi phi thuyền vũ trụ. Kia là Trăng tại tiêu diệt Android số 17. Số 18 đằng sau, Bulma nghiên cứu ra tới, tinh không chuyển đổi, vật đổi sao rời, Mục Dương cùng Son Goku chớp mắt từ Trăng thế giới trở về. Lại xuất hiện tại thần điện thời điểm, vừa vặn trông thấy Bulma cùng thế giới này Bulma, Chi Chi cùng một chỗ ngồi tại đình nghỉ mát dưới nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Son Goku trở về, Bulma lập tức đứng lên. Biểu lộ cấp bách hỏi, Goku, bên kia tình huống thế nào? Son Goku cười ha ha, ta còn không có đánh qua nghiện. Frieza huynh đệ liền bị Mục Dương đại thúc đánh nổ. Bulma ngơ ngác một chút, ngạc nhiên kịp phản ứng. Như vậy nói, nguy cơ đã giải trừ. Đúng thế, Bulma nghe vậy, lập tức vui đến phát khóc. Bulma cười đứng dậy. Ta liền nói Goku cùng Mục Dương đại thúc cùng đi khẳng định không có vấn đề. Bulma ngạc nhiên gật đầu. Đúng rồi, các ngươi đã đi tới thế giới này, không bằng lưu thêm một đoạn thời gian, ngươi có thể thấy nhiều gặp cha mẹ. Bulma khéo hiểu lòng người nói, bởi vì tại vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong nàng biết được một cái thế giới khác Drobrip vợ chồng cùng tai đều đã tại Android trong nguy cấp chết đi. Bulma nghĩ nghĩ gật đầu. Được rồi, mày cũng nhớ tới thế giới này Pilaf cùng Su bọn hắn. Đi theo gật đầu quyết định lưu lại. Goku, người cùng ta về nhà. Không quay lại đi, Tây Đô bộ kia biệt thự đều muốn kết mạc nhện. Son Goku một nhà thường xuyên ở tại núi Paozu. Tây Đô phòng ở một mực để đó không dùng. Nếu như không phải chuyên môn nhân viên quét dọn công ty bảo vệ lấy, đã sớm không thể ở người. Son Goku cười hì hì gật đầu. Sau đó Bulma bọn người liền dẫn Bulma cùng Mai hướng phía Tây Đô mà đi. Mà Mục Dương thì tại trong thần điện tiểu tọa một lát, thuận tiện chỉ điểm Cornelotter tu hành phương diện vấn đề. Từ khi Cornelotter đảm nhiệm địa cầu thiên thần đằng sau, Mục Dương thời gian đã rất lâu không có giống như lão sư chỉ điểm nàng. Dựa vào cấp 9 thứ nguyên cảnh giới cao thâm, Cornelotter một vài vấn đề trong mắt hắn có thể nói đơn giản đến cực điểm. Đơn giản mấy câu, liền để Cornelotter hiểu ra. Cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Lão sư, ta muốn để Vido đảm nhiệm thiên thần vị trí. Cornelotter ngồi tại Mục Dương bên người. Màu lửa đỏ mái tóc ngăn trở nét mặt tươi cười. Mục Dương nghĩ nghĩ gật đầu. Có thể, chờ ngươi từ nhiệm thiên thần vị trí về sau, liền đến Excel Uôn đi theo Amy cùng một chỗ tu hành. Cornelotter tại đảm nhiệm địa cầu thiên thần, trong hơn 10 năm vì địa cầu nuôi dưỡng một nhóm lớn lực lượng trung kiên võ đạo ra. Nhưng cũng bởi vậy đã kéo xuống chính mình tu hành. Không khuyết điểm chi Đông Ngung, thu chi Tang Du, thiên thần vị trí cũng không phải là một vị nỗ lực. Chí ít Cornelotter tại đảm nhiệm thiên thần trong lúc đó bên trong. Sinh mệnh cấp độ đã tăng tới 3 cấp thứ nguyên. Chỉ cần đi vào Excel Uôn sau đối với hắn tỉ mỉ rèn luyện. Gnelter chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tên không tầm thường thần linh. Vidal, sau này phải gánh vác mặc cho lên thiên thần chức trách à. Gnelter đối với mình đệ tử trịnh trọng nói ra. Yên tâm đi lão sư. Ta biết làm sao làm. Vidal kiên định trả lời. Gnelter đối với Vidal 10 phần đến yên tâm. Thiên thần truyền thừa sự tình nàng rất sớm đã tại làm. Vidal tại thần điện tu hành gần 10 năm. Đủ đã đảm nhiệm một tên hợp cách thiên thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.